Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143. Mọi người hàn huyên trong chốc lát thiên, liền phân công nhau làm việc đi. Tô Bất Ngữ đem phiêu lưu bình ném vào trong nước. Nhìn cái kia pha lê bình nhỏ ở trong biển phập phập phồng phồng. Dần dần đi xa, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi rốt cuộc cho ai viết thư? Tô Bất Ngữ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu, Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Là ngươi đối thủ một mất một còn, vẫn là cái kia Mỹ Nam Tử. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm trêu ghẹo, ngươi hy vọng là cái nào? Mễ Tiểu Thanh, ta hy vọng là ngươi đã từng nói cho có thể đem họa biến thành chân nhân vị kia, nàng nhìn nhìn. Chính mình bàn tay, bất đắc dĩ mà cười cười. Không biết có phải hay không nơi này nhật tử quá đến quá an nhàn. Ta tình yêu năng lượng cơ hồ sắp dùng hết, nói là an nhàn. Trên thực tế là phát sinh quá nhiều chuyện tình đi. Tô Bất Ngữ lập tức xoay người. Chuyện khi nào? Mễ Tiểu Thanh phất phất tay. Ngươi đừng quá sốt ruột. Liền hai ngày này thời gian, ta còn có thể kiên trì. Tô Bất Ngữ nâng lên tay, Mễ Tiểu Thanh lập tức cảnh giác mà dịch khai đầu. Uy, đừng nghĩ lại chụp ta đầu a. Ta cảnh cáo ngươi, Tô Bất Ngữ cười một chút. Hảo, vậy không chụp, ngươi đừng lo lắng, ta gần nhất liền liên hệ nàng tới một chuyến, Mễ Tiểu Thanh lập tức truy vấn. Sẽ không muốn cho ngươi trả giá cái gì đi. Tô Bất Ngữ bật cười, ngươi tưởng cũng quá nhiều. Nàng cùng ta quan hệ giống như là Nhạc Từ Sơn cùng Trần Hàn cùng ta quan hệ, Mễ Tiểu Thanh biểu. Tình cổ quái. Nên sẽ không lại là ngươi sùng bái. Này ta cũng không dám. Ha ha, nàng tính tình cũng không phải như vậy. Dù sao chờ nàng tới, ngươi sẽ biết. Tô Bất Ngữ. Còn hảo hiện tại có máy liên lạc. Bằng không thật đúng là một chốc liên lạc không thượng nàng. Mễ Tiểu Thanh mi mắt cong cong. Chụp Tô Bất Ngữ cánh tay một chút. Tô ca, phiền toái ngươi. Tô Bất Ngữ mắt lộ ra kinh ngạc. Hoa. Mễ tỷ, ngươi như vậy nhưng dọa hư ta, Mễ Tiểu Thanh nheo mắt. Ngươi lại tới nữa, nàng khóe mắt dư quang đột nhiên liếc đến đang đứng ở trong góc yên lặng nhìn nơi này Tô Bất. Khởi, nàng hạ giọng hỏi Tô Bất Ngữ, ngươi hiện tại đã biết hắn không phải ngươi đệ đệ bái. Tô Bất Ngữ nhìn nàng, Mễ Tiểu Thanh che miệng, nhỏ giọng nói, làm ơn, các ngươi hai cái thái độ quá rõ ràng. Ngươi còn chưa từng có như vậy ghét bỏ một người thời điểm. Hắn khẳng định phạm vào kiêng kỵ, nếu chỉ là giả trang ngươi đệ đệ còn không đến mức. Nên sẽ không, hắn giết người. Tô Bất Ngữ ánh mắt càng sâu, Mễ Tiểu Thanh, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi đều không nói lời nói. Lòng ta liền càng thêm không đế, Tô Bất Ngữ chạm chính bản thân thể. Ta chỉ là phát hiện một sự kiện, Mễ Tiểu Thanh. Ha, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhi. Đáng tiếc ngươi kỹ năng là chữa bệnh phương diện. Bất quá, có thể nghĩ cách cho ngươi lộng cái trưởng thành hình vũ khí. Như vậy hẳn là càng có lợi cho ngươi phát huy, đúng rồi. Ngươi lúc trước không phải nhặt một cái thế giới chi chứng sao? Ngươi lại lấy ra tới cho ta xem mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh lẩm bẩm. Ngươi đây là ở cố ý nói sang chuyện khác, nàng đem vật phẩm ô vuông thế giới chi chứng lấy ra. Tới Tô Bất Ngữ đùa nghịch một trận, lại tiếp đón Nhạc Từ Sơn cùng Tiêu Nhất Nguyên cùng lại đây nhìn xem mơ siêu. Tiêu Nhất Nguyên. Đây là thứ gì, ngươi lại ở nơi nào lộng tới? Ngươi vì cái gì tổng có thể lộng tới kỳ kỳ quái quái thứ tốt đâu? Nhạc Từ Sơn cũng không nghiên cứu ra cái gì tới. Hắn phe phẩy đầu nói. Nếu kêu thế giới chi chứng, khẳng định cùng thế giới có quan hệ. Tiêu Nhất Nguyên theo một câu. Người như thế nào không nói hắn nếu kêu chứng, khẳng định muốn phu hóa a. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Bất Ngữ, Mễ Tiểu Thanh cùng Nhạc Từ Sơn ba người sáu con mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn. Tô Bất Ngữ. Hành a, Tiêu Nguyên Nguyên, ngươi lợi hại, kia này ấp chứng việc liền giao cho ngươi. Tiêu Nhất Nguyên ngạnh cổ. Ai là Tiêu Nguyên Nguyên a? Khụ khụ khụ, Nhạc Từ Sơn hảo ý giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Tiêu Nhất Nguyên nghiêng đi thân mình tránh đi. Hắn dương tái nhợt mặt nói. Các ngươi thầy trò hai cái là cá mè một lứa. Đừng giả hào tâm ơ siêu, hắn quay đầu. Biểu tình rối rắm, ngươi thật muốn giao cho ta sao? Ngươi sẽ không sợ ta trộm đi. Tô Bất Ngữ đem thế giới chi chứng, nhét vào trong lòng ngực hắn. Đương nhiên không sợ, ta chính là phi thường tin tưởng ngươi, Tiêu Nhất Nguyên. Tin ngươi ta, hắn loát loát chính mình đuôi ngựa. Cao mày nói, hành đi, ta trước giúp ngươi nhìn xem. Vừa lúc ta nơi này có cái quỷ, hắn trước khi chết kỹ năng là bảo trì nhiệt độ ổn định. Quỷ biết cái này kỹ năng là đang làm gì, hắn run run chính mình tay áo rộng. Một chương thổ hoàng sắc tiểu nhân phiêu ra tới, giấy vàng tiểu nhân trong miệng lẩm bẩm. Quỷ cũng không biết cái này kỹ năng có thể làm gì, đừng cho ta bần. Hắn túm tiểu nhân ấn ở thế giới chi chứng thượng. Cho ta hảo hảo ấp trứng. Ai, khi dễ quỷ lạp, cái kia giấy vàng tiểu nhân mặc dù không có mặt, cũng từ chính mình tứ chi động tác biểu hiện ra chính mình ghét bỏ, nó bảo trì, người suy tư, động. Tác, dùng hai cái tay nhỏ nâng mặt, ngồi ở thế giới chi chứng thượng cũng không nhúc nhích Nhạc Từ Sơn. Sư phụ, ngài hiện tại có thời gian sao? Về Thẩm Tạc Phi sự tình, Tô Bất Ngữ gật đầu. Có thời gian, tới. Đem ta đồ tôn mang lại đây đi, chính nghe lén góc tường Thẩm Tạc Phi nổi giận. Câm miệng, ai là ngươi, ân, Nhạc Từ Sơn mỉm cười, ánh mắt trầm xuống, Thẩm Tạc Phi ủ rũ héo úa. Ta là, mà ơi, Mễ Tiểu Thanh nhìn này mạc, cảm giác chính mình đều mau vì tiểu thiếu gia rơi lệ, hắn đời trước đến tột cùng là làm cái gì thiếu. Đạo đức chuyện này, mới lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này a tấm tác. Những người này vừa ly khai, Mễ Tiểu Thanh tầm mắt liền nhịn không được rơi xuống trong một góc Tô Bất Khởi trên người, Bạch Khởi. Vốn dĩ muốn cùng Lý Tư Đặc cùng nấu cơm đi, lúc này, thế nhưng dừng lại bước chân, cùng Tô Bất Khởi nói chuyện, Mễ Tiểu Thanh trộm để sát vào. Nghe xong một lỗ tai, cư nhiên nghe được Bạch Khởi hỏi hắn muốn hay không cùng nhau nấu cơm đi, hắn dám làm. Các ngươi dám ăn sao? Tô Bất Khởi nghiêng đầu, chiều Bạch Khởi hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi là muốn mượn ta ký ức, biết hắn thích nhất ăn cái gì. Ta đây nói cho ngươi, ta làm hắn đều thích ăn. Bạch Khởi trầm mặc, Lý Tư Đặc tươi cười ôn hòa. Xào, ta làm Tô Ca cũng thích ăn. Hắn nói ta làm cơm là hắn ăn qua ăn ngon nhất. Tô Bất Khởi ngó hắn liếc mắt một cái, Lý Tư Đặc không? Thấy hắn, chỉ là vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai. Một bộ người hiền lành bộ dáng nói, nếu hắn không muốn đi, chúng ta đây hai cái đi thôi, ta lại dạy ngươi làm vài món thức ăn, đều là Tô Ca điểm danh thích. Bạch Khởi nặng nề ân một tiếng, hai người vừa muốn đi. Gió biển lại đưa tới một tiếng, thực xin lỗi, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi đồng thời dừng bước. Bạch Khởi quay đầu xem Tô Bất Khởi, Tô Bất Khởi đôi tay đáp ở trên mép thuyền. Nhìn chỉ còn lại có một đạo chỉ vàng hải thiên giao tiếp chỗ, hắn tóc mái bị phong hơi hơi gợi lên. Kia trương thuộc về người thiếu niên soái khóc trên mặt mặt vô biểu tình. Phảng phất vừa rồi câu nói kia, không phải hắn nói ra. Tô Bất Khởi quay đầu, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau nấu cơm lạp. Xin lỗi, Bạch Khởi lắc lắc tay, này có cái gì nhưng xin lỗi, Lý ca, đi lạp. Lý Tư Đặc tươi cười trong sáng. Hảo, Mễ Tiểu Thanh tổng cảm thấy Tô Bất Khởi xin lỗi không phải vì nấu cơm một chuyện xin lỗi. Lại cảm thấy Lý Tư Đặc vừa rồi trả lời không phải đối với Bạch Khởi trả lời, ai nha. Nàng nắm tiểu nắm tay, nhẹ nhàng chùi một chút chính mình đầu, nàng gần nhất là huyền nghi xem nhiều sao. Đều suy nghĩ cái gì có không a? Tô Bất Ngữ cùng Nhạc Từ Sơn mang theo Thẩm Tạc Phi đi vào một gian phòng. Tô Bất Ngữ đứng ở bên trong cánh cửa, Nhạc Từ Sơn đứng ở ngoài cửa, hai người đều nhìn hắn, Thẩm Tạc Phi quả thực muốn chạy trốn, hắn đứng ở cửa. Hầu nghi mà đánh giá sư phụ của mình sư công, tổng cảm giác hai người bọn họ hợp nhau hòa tới muốn đem hắn kéo vào trong phòng tối tấu một. Đốn, không, hắn không thể như vậy tưởng sư phụ của mình, đây đều là Tô Bất Ngữ nồi. Sư phụ của mình như vậy sùng bái Tô Bất Ngữ, Nói không hảo bị hắn lừa dối vài câu liền đem hắn cái này đáng thương tiểu đồ đệ bán, Nhạc Từ Sơn. Nhìn Thẩm Tạc Phi này phó tham đầu tham não bộ dáng vui vẻ. Ngươi nhìn cái gì, đi vào a. Thẩm Tạc Phi ho khan một tiếng. Lập tức, ta dây giày khai, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ngươi xuyên không phải giày ra sao? Nơi nào tới dây giày nhi? Nhưng mà, chờ hắn lại cúi đầu vừa thấy. Thẩm Tạc Phi thế nhưng trực tiếp đem chính mình giày ra biến thành một đôi giày thể thao. Hắn thật liền ngồi xổm cạnh cửa hệ nổi lên dây giày, Nhạc Từ Sơn che lại cái trán. Tạc Phi, ngươi đi vào hệ, chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thẩm Tạc Phi, ngô ngô, một tiếng. Lại hệ càng chợ mơ siêu Nhạc Từ Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía Tô Bất Ngữ, ngài đừng trách móc. Tô Bất Ngữ cười lắc lắc tay. Ngươi không biết, hắn đây là phòng bị hai ta đem hắn bán đâu. Thẩm Tạc Phi khó chịu mà ngẩng đầu, thẳng tắp trừng mắt Tô Bất Ngữ. Ngươi lại châm ngòi ta cùng sư phụ quan hệ. Tô Bất Ngữ sờ sờ chính mình cằm, hoặc là nói, hắn phòng bị ta lừa ngươi. Đem hắn hống lại đây. Quan tiến trong phòng tối tấu một đốn, Thẩm Tạc Phi nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì hắn suy. Nghĩ cái gì Tô Bất Ngữ tất cả đều biết. Tô Bất Ngữ cười đến càng thêm sáng lạn. Đương nhiên là bởi vì ta là ngươi sư công lạp. Đồ tôn, Nhạc Từ Sơn lại cười nói. Sư phụ ngươi đừng đậu hắn. Tạc Phi kiêu ngạo lại cố chấp. Tô Bất Ngữ gật đầu. Đã nhìn ra, hắn trực tiếp ở cột dây giày Thẩm Tạc Phi trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Cười tủm tỉm mơ siêu đầm Tạc Phi bị hắn cười đến nổi da gà đều đi lên. Hắn cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ hé miệng, thành khẩn nói, thực xin lỗi, chính vẻ mặt ghét bỏ Thẩm Tạc Phi đột nhiên sau này một ngưỡng. Thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất đi, ngươi đang nói cái gì? Thẩm Tạc Phi nhăn chặt mi, quay đầu đi xem Nhạc Từ Sơn, Nhạc Từ Sơn đồng dạng ở Thẩm Tạc Phi bên người ngồi xổm xuống, những lời này hẳn là ta nói mới đúng, Nhạc Từ Sơn quay đầu đối Thẩm Tạc Phi nói thanh thực xin lỗi. Hẳn là ta ngày thường hành động làm ngươi đối sư công sinh ra hiểu lầm. Ngươi sư công đem vi sư trục xuất sư môn chuyện này. Ngươi không cần tùy tiện tin vào người khác cách nói, kỳ thật chuyện này là cái dạng này. Nhạc Từ Sơn đem năm đó phát sinh sự tình từ từ kể ra, cũng trách ta không có kịp thời cùng ngươi. Nói rõ ràng, làm ngươi hiểu lầm hắn. Hắn cúi đầu cười khổ. Xem ra ta nhiều năm như vậy đều không hề tiến bộ. Tô Bất Ngữ thấp giọng nói. Năm đó sự tình ta cũng có sai. Bởi vì khí ở trong lòng. Nhất thời nóng nảy, liền làm ra chuyện như vậy, Nhạc Từ Sơn. Là ta lúc ấy niên thiếu xúc động. Nhất thời bị sư phụ hiểu lầm ủy khuất. Thế nhưng cũng không nghĩ muốn giải thích rõ ràng. Sau lại muốn đi giải thích, lại sợ, liền một ngày kéo quá một ngày. Thẩm Tạc Phi thấy hai người nói như thế, vội vàng nói, không, không phải như thế, sư phụ đều do ta, là ta không hiểu biết tình huống, chỉ bằng nhất thời yêu thích làm việc, là ta không kiên định, bị bên người một ít người tung tin vịt ảnh hưởng phán đoán, Tô Bất Ngữ. Đúng vậy, đều oán hắn, ngươi không cần tự trách. Ngươi là cái hảo đồ đệ, đồng dạng cũng là cái hảo sư phụ ngươi. Thẩm Tạc Phi trừng mắt hắn, thấy hắn không có nói ra đối sư phụ không tốt lời nói. Lúc này mới nhỏ giọng nói thầm, cũng oán sư công chính hắn. Nói chuyện luôn là như vậy kéo cừu hận, ta sao có thể không bị ảnh hưởng, thấy Thẩm Tạc Phi thái độ mềm hóa. Nhạc Từ Sơn không khỏi tâm tình biến hảo, hắn cười tủm tỉm nói. Ta ở Kim Tự Hải Trung quan trọng nhất người chính là các ngươi hai cái. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung, Thẩm Tạc Phi lập tức tỏ lòng trung thành. Sư phụ cũng là ta ở Kim Tự Hải Trung quan trọng nhất người, sau đó. Hai người tầm mắt vừa truyền, đồng thời dừng ở Tô Bất Ngữ trên người. Tô Bất Ngữ một nhạc, ta ở Kim Tự Hải Trung quan trọng người còn rất nhiều. Uy. Thẩm Tạc Phi hạ giọng nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói câu dễ nghe hống hống sư phụ không được a. Tô Bất Ngữ đôi tay một quán. Sư công không vui, Sư Công cũng muốn hống Thẩm Tạc Phi bị luôn cùng hắn đối nghịch, Tô Bất Ngữ tức giận đến muốn chết. Muốn sống, sư phụ, ngươi xem hắn. Thẩm Tạc Phi chiều Nhạc Từ Sơn xin giúp đỡ, Nhạc Từ Sơn mắt trông mong nhìn Tô Bất Ngữ. Thật cẩn thận nói, nếu là sư phụ ngài thật sự, Tô Bất Ngữ ha ha cười, vẫy vẫy tay, phía trước đều là ở đậu hắn ngoạn nhi, ngươi tìm đồ đệ thật sự quá có ý tứ, Thẩm Tạc Phi. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ Nhạc Từ Sơn bả vai, kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy không thích ta, Nhạc Từ Sơn lộ ra cảm thấy hứng thú. Ánh mắt Thẩm Tạc Phi đột nhiên nghĩ tới đương Tô Bất Ngữ vẫn là Tô Tất Tất khi. Hai người mới gặp trường hợp không? Ngươi đừng nói, đáng tiếc chậm, ở hắn ngăn trở phía trước. Tô Bất Ngữ cũng đã học Thẩm Tạc Phi ngay lúc đó giọng nói ngữ điệu nói. Hắn giảo hoạt giống hồ ly, tàn nhẫn giống rắn độc. Chọc người chán ghét giống trồn, Nhạc Từ Sơn, ngoặc kép, hắn quay đầu, huấn Thẩm Tạc Phi, là ngươi nói, Thẩm Tạc Phi không đến mức dám nói không dám nhận, hắn buông xuống đầu, là Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, này không khá tốt sao, ngươi nghe, hắn ở khen ta đâu, Nhạc Từ Sơn, ngoặc kép, Thẩm Tạc Phi, ngoặc kép, hai người không lời gì để nói, kia chính là Kim Tự Hải Trung xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Là làm vô số thông minh yêu quái đều nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Vô luận làm ra cái gì nghịch thiên sự tình đều không kỳ quái, Tô Bất Ngữ tiếp tục học tiểu thiếu. Ra ngữ khí, Thẩm Tạc Phi đã sắp đem vùi đầu ở hai chân chi gian. Hắn cảm thấy thẹn mà mở miệng, đây là hắn gạt ta, làm ta cho rằng hắn đồng đội là Tô Bất Ngữ. Ta mới nói này đó, Nhạc Từ Sơn như suy tư gì. Cho nên, người rõ ràng biết cái kia là giả Tô Bất Ngữ, còn cố tình làm bộ nhận không ra, trở về nói xong thành nhiệm vụ đi. Thẩm Tạc Phi cứng đờ, Nhạc Từ Sơn thở dài. Người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta ở trên người của ngươi trả giá rất nhiều tâm huyết. Tô Bất Ngữ ngừng hắn nói, cười nói, ta cảm thấy hắn thực hảo. Nhạc Từ Sơn, mặc dù là ta cũng không thể không thừa nhận. Ngươi dạy ra đồ đệ thực hảo, Thẩm Tạc Phi khó có thể tin mà ngẩng đầu, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Hắn dũng cảm, hắn thông minh, hắn tuy rằng có ngạo khí, nhưng càng có ngạo cốt, hắn tuy rằng có chút tiểu tính tình, nhưng chưa từng có chậm trễ quá chính sự, Nhạc Từ Sơn. Hắn chỉ phải ngươi vì hắn kiêu ngạo, Tô Bất Ngữ chiều Thẩm Tạc Phi gật gật đầu. Mỉm cười. Ta cũng muốn cảm tạ hắn, bởi vì hắn khi đó còn nói. Nhạc Từ Sơn, nói gì đó, Tô Bất Ngữ đối Thẩm Tạc Phi cong lên đôi mắt, đây là chúng ta hai cái bí mật có phải hay không? Thẩm Tạc Phi gật đầu một cái, ân, lúc ấy, hắn nói chính là, ta chán ghét Tô Bất Ngữ, thống hận Tô Bất Ngữ, nhưng ta như cũ thừa nhận hắn ở chỗ này là cái vĩ đại người. Ít nhất hắn làm nơi này mỗi cái thí luyện giả đều có sống sót hy vọng, Tô Bất Ngữ nhìn Thẩm Tạc Phi. Ngươi nhớ rõ ta năm đó cuối cùng nói với ngươi lời nói sao? Năm đó Thẩm Tạc Phi hỏi Tô Bất Ngữ muốn cái gì? Tô Bất Ngữ lại nói, ta muốn ngươi hữu nghị, Tô Bất Ngữ chiều hắn vươn tay. Vứt bỏ hết thảy, làm chúng ta một lần nữa nhận thức một chút đi. Ngươi hảo, ta họ Tô. Là ngươi muốn tìm người kia, cũng là xếp hạng đệ nhất cái kia đại ma vương, nhưng là ta hiện tại ở đặc thù trạng thái chung, vô pháp nói ra tên của mình, hiện tại xin cho ta lấy Tô Tất Tất chi danh cùng ngươi tương giao, Thẩm Tạc Phi ngượng ngùng mà. Vươn tay, cầm hắn tay, ta là Thẩm Tạc Phi, là Nhạc Từ Sơn đồ đệ, là Tô Bất Ngữ đồ tôn, hắn phun ra một hơi. Hảo đi. Ta thừa nhận ta trước kia là đối với ngươi có chút thành kiến. Nhưng ta cũng thừa nhận trong lòng ta vẫn là có nguyên nhân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Nhạc Từ. Sơn nhìn hai người, cũng nhịn không được tươi cười. Hắn đem chính mình tay cái ở hai người trên tay, đồ đệ. Đồ tôn, Tô Bất Ngữ tưởng, chính mình ở Kim Tự Hải vẫn là có điều thu hoạch. Cũng thật sự lưu lại quá gì đó, lúc này. Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc đẩy cửa ra, chính nhìn đến, ba người đồng thời ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm xuống tay, cười đến ngây ngốc, trường hợp tức khắc xấu hổ lên. Hết chương.